Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt biển, tóc càng ngày càng nhiều. Thêm nữa, giờ khắc này sắc trời hơi tối. Chúng tôi nhất định phải chiếu đèn pin cầm tay mới có thể nhìn rõ. Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau. Còn chưa kịp nói chuyện, nhị gia liền nói. Tiểu Lê, ngươi có muốn biết tung tích của cha mẹ ngươi không? Lê Nguyên Giang vừa nghe, lập tức trừng mắt. Nắm lấy cánh tay của nhị gia nói, Muốn, ngài biết cha mẹ ta ở đâu sao? Nhị gia giơ tay chỉ về quê vực nói, ở kia. Lê Nguyên Giang mặt tối sầm lại, hiện ra vẻ mặt bối rối. Nhưng một lát sau, vẫn cứ cắn răng nói, được, vậy ta sẽ dùng hết sức lực lái qua. Nhị gia lắc đầu nói, không, cứ lái chậm chậm, lái càng nhanh chết càng nhanh. Mọi người không biết vì lý do gì, nhưng vẫn nghe theo lệnh của nhị gia. Thuyền đánh cá có đèn chiếu sáng, nhưng nhị gia lại không cho chúng tôi mở. Một chiếc thuyền đánh cá trên biển liền như thế yên lặng chạy trong màn đêm. Ngồi ở trong khoang thuyền đợi đi, không cần nhìn xung quanh, càng nhìn sẽ càng có chuyện. Nói xong câu đó, nhị gia quay đầu đi về khoang thuyền. Ba người chúng tôi cũng dạo bước đi theo. Ở trong khoang thuyền, tôi không nhịn được, hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy trong màn đêm như có rất nhiều thuyền. Những chiếc thuyền kia, có lớn có nhỏ. Thuyền lớn liền trông như thuyền đánh cá của bọn tôi. Nhỏ hơn một chút là thuyền gỗ nhỏ. Bên trên có người, hai mắt tối đen, lặng lẽ chèo thuyền. Đều không có đích đến, trôi nổi gần đảo quỷ vực. Càng đến gần đảo quỷ vực, chỉ còn cách bờ một chút, nhị gia chợt nói, mọi người mau lên boong tàu, quay lưng lại với quỷ vực, tuyệt đối không được nhìn. Chúng tôi đều choáng váng nhưng vẫn phải làm theo nhị gia, toàn bộ chạy lên boong tàu, sau đó dựa lưng vào lan can, hai tay nắm chặt lại. Thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên. Gió biển buổi tối thổi trên lưng chúng tôi, cảm giác lạnh lẽo. Tôi nói, nhị gia, này đến tột cùng là... Còn chưa kịp nói hết câu, nhị gia liền quát lớn, đừng hé răng. Gió lạnh thổi vèo vèo, mới đầu còn có chút lạnh, từ từ liền cảm thấy không đúng. Càng về sau, gió lạnh càng nhỏ, nhưng sau cổ giống như có một luồng gió nóng thổi tới. Cảm giác giống như có người đứng ở sau lưng, thổi vào cổ tôi, lại giống như ghé vào tai tôi nói nhỏ. Không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám nhúc nhích. Nhị gia đã dặn thì nhất định phải nghe theo. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên tôi cảm giác có một đôi tay mềm mại ở sau cổ tôi xoa xoa. Tôi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau đều chẳng có gì. Mà lúc đó, quay đầu lại cùng lúc với tôi còn có Lê Nguyên Giang. Tôi không nhìn thấy cái gì, nhưng Lê Nguyên Giang lại trợn to cả hai mắt, cả người lảo đảo. Nhị gia thở dài một hơi, giờ khắc này đánh một cái vào sau đầu của Lê Nguyên Giang, nói với đại thúc Âu Phục, đem hắn vào khoang thuyền. Sau đó nhị gia tức giận, nắm lấy cổ áo tôi kéo xuống boong tàu. Ở trong khoang thuyền, sắc mặt của nhị gia trông rất khó coi, vẫn còn đang tức giận. Tôi biết mình đã phạm phải lỗi lớn, liền im lặng. Nhưng lúc này, bỗng nhiên trên thân thuyền chuyển đến một âm thanh ầm ầm. Âm thanh này giống như là có người đập ở thân thuyền, nghe như tiếng đập cửa. Hai bên thân thuyền, âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng. Nhị gia nói, ai, việc đầu tiên đã không làm được. Đại thúc Âu Phục sờ sờ cổ Lê Nguyên Giang, ngẩng đầu nói với nhị gia. Nhị gia, tiểu tử này thiếu mất một hồn. Nhị gia cũng đưa tay sờ mạch đập của Lê Nguyên Giang nói, vẫn còn đập, thiếu một phách vẫn có thể chữa trị được. Dứt lời, nhị gia từ trong túi đồ lấy ra một chiếc bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu đỏ, mở miệng Lê Nguyên Giang bỏ thuốc vào. Lê Nguyên Giang từ lúc bị kéo vào khoang thuyền từ đầu tới cuối vẫn há to miệng trừng mắt. Sau khi uống một viên thuốc, nhị gia lớn tiếng quát, hiện tại không được quay về, còn chờ khi nào? Dứt lời, Nhị gia đập một cái lên trán Lưu Nguyên Giang. A, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.